Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 20 tháng 3 năm 2012. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Pháp nâng cao mức cảnh giác khủng bố trong khi cảnh sát truy lùng kẻ sát nhân đi xe máy. J'ai décidé que serait donc activé le plan Vigipirate couleur écarlate. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ thủ đô Paris, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Nga sẵn lòng hậu thuẫn kế hoạch của ông Kofi Annan về Syria. Một loạt các vụ nổ bom trên khắp Iraq làm 38 người chết. Ủy ban Quốc hội Pakistan đòi Mỹ xin lỗi về vụ NATO oanh kích nhầm. Trung Quốc cảnh báo có thể xảy ra cuộc đua vũ trang ở châu Á. Việt Nam phá vỡ một đường dây buôn người sang Trung Quốc hành nghề mại dâm. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Minh Anh phụ trách. Nga cho hay nước này sẽ ủng hộ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn kế hoạch hòa bình của đặc sứ Kofi Annan về Syria. Nhưng Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm nay nói rằng Hội đồng Bảo an nên cân nhắc các đề nghị này như là một cơ sở cho công tác liên tục của ông Annan nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng, chứ không nên xem đó như là một tối hậu thư. Hội đồng Bảo an sẽ họp trong ngày hôm nay tại New York để tranh luận về một tuyên bố do Pháp soạn thảo kêu gọi có thêm các biện pháp nếu chính phủ Syria không chấp nhận kế hoạch của ông cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Ông Annan kêu gọi ngừng bắn và đối thoại giữa phe nổi dậy với chính phủ Syria. Trung Quốc và Nga đã hai lần phủ quyết các đề nghị trước đây của Hội đồng Bảo an về Syria. Hai nước này nói rằng các đề nghị đó hướng đến sự can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Syria. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon nói rằng tình hình tại Syria đã trở nên không thể chấp nhận được và không thể tha thứ được. We have no time to waste, no time to lose. Just 1 minute or 1 hour. Nói chuyện với một nhóm các nhân viên gìn giữ hòa bình ở Indonesia hôm nay, ông Ban kêu gọi Hội đồng Bảo an thống nhất với nhau về vấn đề Syria. Một loạt các vụ nổ bom gần như cùng lúc tại gần một chục thành phố ở Iraq đã làm ít nhất 38 người chết và 160 người bị thương. Cảnh sát Iraq cho hay có quả bom xe và bom bên vỉa đường đã phát nổ sáng hôm nay tại một số nơi gồm cả Baghdad, Kirkuk và thành phố linh thiêng Karbala của người Hồi giáo. Hiện chưa rõ các vụ nổ bom nhắm vào ai và chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ nổ. Các vụ tấn công xảy ra liền sau dịp kỷ niệm 9 năm ngày Hoa Kỳ tiến chiếm Iraq, lật đổ cố độc tài Saddam Hussein và ngay trước hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn Ả Rập ở Baghdad vào tuần tới. Các giới chức Pháp đã nâng cao mức cảnh giác về khủng bố trong một khu vực rộng lớn ở miền Nam và các ứng cử viên tổng thống ngưng các cuộc vận động bầu cử hôm nay, một ngày sau khi một kẻ vũ trang đi xe gắn máy bắn chết 4 người trước một trường học Do Thái tại thành phố Toulouse. Thông tín viên VOA Lisa Bryant tường thuật từ Paris rằng giới hữu trách đã liên kết cái chết của những người này với vụ sát hại những người lính nhảy dù Pháp hồi tuần trước. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết. Các trường học và chính phủ Pháp hôm nay đã giữ im lặng trong một phút để tưởng niệm 4 nạn nhân trong vụ nổ súng ở Toulouse. 3 trẻ em và một giáo sĩ Do Thái là cha của 2 em trong số nạn nhân đã bị một tay súng đi trên xe gắn máy bắn chết khi y nổ súng tại trường Do Thái Osa Hatora tại thành phố Toulouse ở miền nam nước Pháp. Tổng thống Nicolas Sarkozy và ứng cử viên đối thủ là ông François Hollande đã ngưng các cuộc vận động bầu cử ít nhất là cho tới ngày mai. Cả hai ứng cử viên tổng thống đều tham dự tang lễ tại một giáo đường Do Thái tại Paris tối hôm qua để tưởng niệm các nạn nhân. Hàng ngàn người cũng tổ chức một cuộc tuần hành yên lặng tại thủ đô Paris. J'ai décidé que serait donc activé le plan Vigipirate couleur écarlate. 14 unités de CRS. Trong bài diễn văn trên đài truyền hình, Ông Sarkozy nói rằng chính phủ Pháp đang nâng cao cảnh giác khủng bố lên mức cao nhất trong khu vực quanh miền trung Pyrenees, nơi tọa lạc thành phố Toulouse. Nhà lãnh đạo Pháp cho biết mọi biện pháp được áp dụng để tăng cường an ninh quanh các cơ sở Do Thái và Hồi giáo và các trường học tôn giáo, cũng như để truy tìm hung thủ. Vụ sát hại xảy ra vài ngày sau khi một kẻ vũ trang cưỡi xe gắn máy đã bắn chết 3 binh sĩ Pháp cũng trong khu vực vừa kể. Cảnh sát cho biết cùng một loại vũ khí đã được sử dụng trong các vụ nổ súng. Nous ne savons pas les motivations de ce criminel. Bien sûr, en s'en prenant à des enfants et à un enseignant juif. Theo Tổng thống Sarkozy, thì tuy không biết động lực của kẻ sát nhân, sự kiện y sát hại 4 người Do Thái cho thấy chủ nghĩa bài Do Thái là một yếu tố. Ông lưu ý là 2 trong 3 binh sĩ bị sát hại tuần trước là người Hồi giáo và người thứ 3 là người ở quần đảo Antilles thuộc Pháp, cho nên vấn đề phân biệt chủng tộc cũng có thể là một yếu tố. Nhà lãnh đạo Pháp hôm nay họp với lãnh đạo các cộng đồng Do Thái và Hồi giáo. 3 trong số nạn nhân người Do Thái mang 2 quốc tịch Pháp-Israel được đưa bằng máy bay về Israel an táng trong ngày hôm nay. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Cảnh sát Việt Nam phá vỡ một đường dây buôn người sang Trung Quốc hành nghề mại dâm. Bản tin hôm thứ Ba của hãng thông tấn AP trích thuật tin tức báo chí Việt Nam nói rằng 6 nghi can đã bị bắt sau khi lừa bán 21 phụ nữ và thiếu nữ sang Trung Quốc. Giới hữu trách cho biết người đứng đầu đường dây tội phạm này là Ngô Thị Hưng Trang, 22 tuổi. Từng bị lừa bán sang Trung Quốc vào năm 2008. Nghi can này đã mở tụ điểm mại dâm và cấu kết với 5 người khác tuổi từ 20 đến 27 để dụ dỗ các cô gái trẻ đưa sang Trung Quốc. Các nạn nhân bị bán vào các địa điểm mại dâm với giá từ 10 triệu đến 15 triệu đồng mỗi người. Báo chí Việt Nam trích lời nhân viên điều tra nói rằng hiện có 20 nạn nhân trốn về nước hoặc được cơ quan chức năng giải cứu thành công. Trong khi đó, Tân Hoa Xã hôm thứ Ba cho biết, cảnh sát tỉnh Quảng Đông đã trục xuất 115 người Việt Nam nhập cảnh bất hợp pháp. Bản tin trích dẫn các nguồn tin của lực lượng biên phòng Quảng Đông nói rằng những di dân bất hợp pháp gồm 88 đàn ông và 27 phụ nữ đã bị bắt hôm 8 tháng 2 tại 3 địa điểm ở Quảng Đông, 3 ngày sau khi vượt biên sang tỉnh Quảng Tây. Cảnh sát Trung Quốc cho hay những người Việt Nam tuổi từ 17 đến 28 muốn đến Quảng Đông để tìm việc làm. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 6 người tài xế Trung Quốc dính líu tới vụ đưa lậu người. Hai mạng điện thoại di động lớn ở Việt Nam là Vinaphone và Mobifone sẽ sáp nhập với nhau trong khuôn khổ của một chương trình tái cấu trúc. Ông Phan Hoàng Đức, Phó Tổng Giám đốc VNPT, tức là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, cho báo chí biết rằng VNPT sẽ sáp nhập hai mạng di động Mobifone và Vinaphone và sẽ giữ lại hệ thống hạ tầng. Ông Đức nói thêm rằng sau khi sáp nhập thì hai doanh nghiệp sẽ dùng chung hạ tầng và đầu số di động mà khách hàng đang sử dụng của hai doanh nghiệp này vẫn được giữ nguyên. Ông Lâm Hoàng Vinh, người đứng đầu Vinaphone, nói rằng kế hoạch sáp nhập đã được Bộ Thông tin và Truyền thông chấp thuận và đang chờ sự phê chuẩn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, bản tin hôm thứ Ba của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông chưa tán thành kế hoạch này. Bản tin trích lời ông Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, nói rằng theo tôi là không nên nhập vào để làm mất đi một thương hiệu, nhưng phải có cách nào đó để cả hai mạng này ngày càng phát triển hơn. Theo tin của Reuters, thì VNPT, tập đoàn làm chủ cả Vinaphone lẫn Mobifone, không công khai kết quả kinh doanh hoặc thị phần của từng công ty. Nhưng hai công ty này chiếm hơn phân nửa thị trường điện thoại di động trong nước. Các số liệu thống kê của Chính phủ Việt Nam cho thấy quốc gia có 87 triệu dân này có 134,2 triệu người sử dụng điện thoại tính đến cuối tháng 2, tức là tăng 3,6% so với một năm trước. Số người sử dụng điện thoại di động cũng tăng 4,3%, lên tới 119 triệu người. Cũng liên quan tới điện thoại di động, giới hữu trách Việt Nam đang tìm cách siết chặt quản lý thuê bao di động trả trước với việc hạn chế số SIM card mà mỗi người được phép đăng ký ở mức 18 chiếc. Bản tin hôm thứ Ba của Wireless Federation, trích thuật tin tức báo chí Việt Nam, nói rằng bản sơ thảo của một thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định khách hàng thuê bao trả trước của một mạng di động muốn có hơn 3 SIM card phải đăng ký với một mạng di động khác. Vì vậy, một người có thể đăng ký tối đa 18 SIM card từ 6 mạng di động là Viettel, Vinaphone, Mobilephone, Sphone, Vietnam Mobile và Beeline. Bản tin trích lời ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Tổng Giám đốc Mobilephone, nói rằng vì SIM di động được dùng trong nhiều thiết bị như USB 3G, máy tính loại notebook và điện thoại di động, nên nhà nước nên tăng số SIM card của mỗi người lên 5 chiếc. Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Tổng Giám đốc Viettel, tán đồng ý kiến về kẻ và nói rằng mỗi người chắc chắn cần có hơn 3 chiếc SIM card. Dự thảo thông tư của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng quy định mỗi doanh nghiệp chỉ được đăng ký tối đa 100 SIM card để tránh tình trạng các doanh nghiệp đăng ký quá nhiều rồi mang ra bán trên thị trường. Lượng gạo Trung Quốc nhập khẩu từ Việt Nam có thể tăng gấp 3 trong năm nay, trong lúc quốc gia tiêu thụ gạo nhiều nhất thế giới này tìm cách ổn định giá gạo trong nước. Bản tin hôm thứ Ba của hãng thông tấn Reuters trích lời các chuyên gia lúa gạo Việt Nam, nói rằng nhu cầu đang tăng của Trung Quốc, cộng với chương trình thu mua tạm trữ của các nhà xuất khẩu gạo, đã giúp cho giá lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long không bị rớt, mặc dù vụ mùa chính đang ở cao điểm. Bản tin trích lời ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho biết rằng từ đầu năm cho tới nay, thì Việt Nam đã bán cho Trung Quốc khoảng nửa triệu tấn gạo. Một giới chức của Hiệp hội này cũng xác nhận là số hợp đồng bán gạo cho Trung Quốc đã gia tăng rất nhanh trong thời gian gần đây. Các nhà mua bán lúa gạo cho biết trong vài tháng qua, Trung Quốc đã mua rất nhiều gạo từ Pakistan và Việt Nam để kìm hãm đà tăng của giá gạo trong nước sau khi chính phủ gia tăng trợ cấp cho nông dân. Một nhà phân tích thuộc một cơ quan nghiên cứu của chính phủ Trung Quốc nói rằng nguồn cung ứng trong nước không có vấn đề gì và lượng gạo nhập khẩu gia tăng chủ yếu là vì giá rẻ. Các số liệu của Trung tâm Thông tin Quốc gia về ngũ cốc và dầu ăn của Trung Quốc cho thấy là gạo Trung Quốc được rao bán với giá 619 đô la một tấn ở Quảng Tây, trong khi giá gạo Việt Nam chỉ ở khoảng 430 đô la một tấn. Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết sự chênh lệch giá cả đó đã dẫn tới chỗ Việt Nam bán cho Trung Quốc khoảng 400.000 tấn gạo, phần lớn là xuất khẩu theo đường tiểu ngạch. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Bắc Triều Tiên coi thỏa thuận ngày 29 tháng 2 với Hoa Kỳ vẫn còn hiệu lực, mặc dù Washington nhấn mạnh rằng nếu Bình Nhưỡng tiếp tục xúc tiến vụ thử nghiệm không gian vào tháng tới, thì thỏa thuận này sẽ tan vỡ. Bắc Triều Tiên nói họ mời các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc trở lại nước này để theo dõi một thỏa thuận mới đây với Hoa Kỳ. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày. Bắc Triều Tiên đang tiếp tục các nỗ lực giữ cho vụ phóng vệ tinh như đã thông báo, không gây phương hại đến thỏa thuận mới đây, nhằm đình chỉ một phần các chương trình hạt nhân của họ để đổi lấy viện trợ thực phẩm của Mỹ. Thương thuyết gia trưởng của Bắc Triều Tiên, ông Ri Yong-ho, tuyên bố Bình Nhưỡng dự định thực thi một thỏa thuận với Hoa Kỳ đã loan báo vào ngày 29 tháng 2. 2월 29일에 발표된 조미 합의를 끝까지 이행하자는 입장입니다. 그래서 현재 Ông Ri nói, Bắc Triều Tiên đã mời các thành viên của cơ quan nguyên tử năng quốc tế IAEA tới miền Bắc trong khuôn khổ thực thi những gì đã được đồng ý với Washington. Cơ quan theo dõi hạt nhân của Liên Hiệp Quốc xác nhận là đã nhận được lời mời đi thăm Bắc Triều Tiên 3 năm sau khi các thanh sát viên của họ bị trục xuất. Ông Ri đưa ra lời phát biểu với các phóng viên tại Bắc Kinh tiếp theo một vòng thảo luận thứ nhì giữa các nhà ngoại giao Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Một thông cáo của chính phủ Trung Quốc nói đã có một cuộc trao đổi ý kiến thẳng thắn và chi tiết về cách làm thế nào để bảo vệ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Trước đó, Trung Quốc đã bày tỏ sự bất bình hiếm thấy đối với đồng minh lâu đời sau khi Bắc Triều Tiên loan báo các kế hoạch về một cuộc phóng vào không gian giữa tháng 4. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Cho Byung-ja gọi vụ phóng theo kế hoạch của Bình Nhưỡng là mưu toan mới nhất nhằm thử nghiệm một phi đạn đạn đạo nhắm chở một đầu đạn hạt nhân. Ông Cho nói, Bắc Triều Tiên bị cấm không được sử dụng kỹ thuật như thế, và Seoul cũng có ý kiến giống như cộng đồng quốc tế là không có gì khác biệt giữa việc Bình Nhưỡng phóng vệ tinh hay thử nghiệm một phi đạn quân sự. Bắc Triều Tiên phủ nhận rằng vụ phóng vào giữa tháng 4 sẽ vi phạm bất kỳ nghị quyết nào của Liên Hiệp Quốc, đồng thời nói lời chỉ trích xuất phát từ Seoul là một trò lường gạt nhỏ nhen của những tay ngu dốt. Ông Danny Roy, một học giả kỳ cựu tại Viện Đông Tây ở Hawaii, nhận xét rằng việc Bắc Triều Tiên thực thi các thỏa thuận quốc tế với những lời khiêu khích là chuyện thường tình. Ông nói, thông báo về vụ phóng thử nghiệm cho thấy đã không có mấy thay đổi dưới sự lãnh đạo của Kim Jong-un, người lên kế nhiệm cha sau cái chết của Kim Jong-il hồi tháng 12. Latest development leads outside observers, I think, to conclude even more strongly that it's as if Kim Jong-il is... Theo ông, diễn biến mới nhất này khiến cho các quan sát viên bên ngoài đi tới kết luận chắc chắn hơn rằng mọi sự giống y chang như Kim Jong-il vẫn còn điều hành chính sách đối ngoại của Bắc Triều Tiên từ dưới mộ. Đã không có sự thay đổi nào đáng kể trong gần như tất cả các chính sách mà chúng ta đã quá chán ghét dưới thời Kim Jong-il. Trong thông báo tuần trước, Bắc Triều Tiên nói một hỏa tiễn Unha số 3 được cộng đồng tình báo quốc tế coi là phi đạn 3 giai đoạn, sẽ đưa vào quỹ đạo một vệ tinh quan sát trái đất. Hai vụ phóng vào không gian trước đây của Bắc Triều Tiên đã không đưa được các vệ tinh vào quỹ đạo, trái với lời khẳng định của Bình Nhưỡng cho rằng họ đã thành công. Một ủy ban quốc hội Pakistan yêu cầu Hoa Kỳ phải xin lỗi vô điều kiện về một vụ oanh kích lầm của NATO giết chết 24 binh sĩ Pakistan hồi năm ngoái dọc theo biên giới Afghanistan. Hai viện quốc hội Pakistan họp ngày hôm qua để tranh luận về các đề xuất của ủy ban quốc hội có trách vụ đề ra những điều kiện giao tiếp mới với Hoa Kỳ và NATO. Ủy ban này nói vụ oanh kích hồi tháng 11 không có sự khiêu khích và đó là một hành động vi phạm trắng trợn chủ quyền của Pakistan. Washington đã bày tỏ hối tiếc về các thương vong và nhận một phần trách nhiệm trong vụ oanh kích, nhưng cho đến giờ vẫn từ chối xin lỗi. Hoa Kỳ nói rằng các lực lượng NATO hành động để tự vệ. Pakistan đáp lại vụ oanh kích bằng cách ra lệnh cho các lực lượng của Hoa Kỳ rút khỏi một căn cứ không quân ở Pakistan và đóng các tuyến đường tiếp tế của NATO vào Afghanistan nằm giữa đất liền. Ủy ban Quốc hội của Pakistan hôm qua nói rằng tất cả tiếp tế của NATO trong tương lai sẽ có thể bị đóng thuế nếu các tuyến vận chuyển được mở lại. Vụ oanh kích hồi tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề cho mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Pakistan, vốn đã bị sức mẻ sau vụ Hoa Kỳ đột kích hạ sát Osama Bin Laden trong lãnh thổ của Pakistan hồi năm ngoái, và một số vụ quân đội Hoa Kỳ oanh kích bằng máy bay không người lái nhắm vào các phần tử chủ chiến ở Tây Bắc Pakistan. Ủy ban Quốc hội Pakistan cũng yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các vụ oanh kích bằng máy bay không người lái do quân đội Hoa Kỳ thực hiện, đã gây ra nhiều căm phẫn trong công chúng. Ủy ban này nói các vụ oanh kích đã khiến cho tinh thần bài Mỹ ngày càng sâu rộng và khuyến khích chủ nghĩa cực đoan. Ngày hôm nay, Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á, sau khi một phúc trình được công bố, trong đó cho thấy châu Á-Thái Bình Dương đã vượt qua châu Âu để trở thành nơi nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Một cuộc khảo cứu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm tuần này cho thấy khu vực châu Á chiếm 44% tổng số lượng nhập khẩu vũ khí quy ước của thế giới trong vòng 5 năm qua. Nghiên cứu cho hay cả năm nước nhập khẩu vũ khí hàng đầu đều ở khu vực châu Á. Một bài dẫn luận đăng trên báo Global Times bác bỏ lập luận cho rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc là nguyên nhân gây nên việc gia tăng vũ khí trong khu vực. Họ kêu gọi Hoa Kỳ nên ngừng hỗ trợ lập trường chiến lược của các nước khác chống lại Trung Quốc và nói rằng cả Washington và Bắc Kinh nên trao đổi thông tin liên lạc nghiêm túc về quan điểm an ninh của nhau trong khu vực. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, cho hay Miến Điện mời họ cử một nhóm quan sát viên đến quan sát cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng tới. Hôm qua, tổ chức khu vực này loan báo rằng tân chính phủ dân sự của Miến Điện đã mời một nhóm gồm 5 quan sát viên cùng với 3 ký giả truyền thông đến quan sát cuộc bầu cử. ASEAN nói các nhóm riêng khác gồm 2 nhà lập pháp và 3 đại diện truyền thông của mỗi quốc gia thành viên ASEAN cũng được mời đến quan sát cuộc bầu cử vào ngày 1 tháng 4. Lời mời của Miến Điện được đưa ra một tháng sau khi ASEAN nhận được sự hứa hẹn của Tổng thống Miến Điện Thein Sein rằng nước ông sẽ nghiêm túc cứu xét việc để cho một nhóm quan sát viên vào Miến Điện. Quốc gia này đã thực hiện một số bước tiến trong việc cải cách chính trị, trong đó có việc mới rộng các hạn chế về truyền thông báo chí, thương thuyết ngưng bắn với nhiều nhóm sắc tộc thiểu số và mở các cuộc đàm phán với lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi. Một trưởng trại tù của Khmer Đỏ đã xác nhận người từng làm lý thuyết gia trưởng của họ, Nuon Chia, là thượng cấp cũ của ông ta tại nhà tù khét tiếng Duon Sleng, nơi hàng ngàn người bị chế độ này coi là kẻ thù, bị tra tấn và hành quyết. Càng Quốc Yêu, còn được biết với tên là Doik, đã khai chứng ngày hôm nay tại phiên xử kéo dài lâu nay đối với Nuon Chia, nguyên thủ trên danh nghĩa của Khmer Đỏ, Siêu Pham và Bộ trưởng Chính phủ Yang Sari. 3 người này là các thủ lĩnh cấp cao nhất còn sống sót của chế độ tàn bạo ở Campuchia hồi cuối thập niên 1970. Doik đã bị Tòa án Quốc tế kết án trước đó, phát biểu trong ngày thứ hai của phiên khai chứng rằng Nuon Chia đã là cấp trên của ông ta ở nhà tù S21 trong ít nhất một khoảng thời gian khi ông ta làm ở nhà tù đó. Doik cũng thừa nhận rằng ông ta biết một số tri thức bị bắt giữ và đưa đến nhà tù S21 trong những ngày đầu đã không phạm bất cứ tội gì. Liên Hiệp Quốc cho hay một quan hệ đối tác mới được thiết lập hồi gần đây với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, là đề tài trọng tâm của các cuộc thảo luận giữa Tổng thư ký Ban Ki-moon và người đứng đầu ASEAN. Văn phòng của ông Ban Ki-moon cho hay cuộc họp tại Jakarta với Tổng thư ký ASEAN Surin Pisuwan đã bàn về các vấn đề giảm thiểu rủi ro trong các thiên tai, hòa bình và an ninh. Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề khu vực, trong đó có Miến Điện, Đông Timor, Campuchia và cuộc tranh chấp biên giới giữa Thái Lan và Campuchia. ASEAN đại diện cho 10 quốc gia thành viên đã ký một cam kết đối tác toàn diện với Liên Hiệp Quốc hồi tháng 11, nhằm duy trì và cổ vũ cho hòa bình và ổn định cũng như thăng tiến thịnh vượng trong khu vực. Ông Ban Ki-moon đến Jakarta ngày hôm qua để bắt đầu chuyến thăm Indonesia 3 ngày. Theo trù liệu, ông sẽ thảo luận việc tăng cường các mối quan hệ của Liên Hiệp Quốc với Indonesia. Nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc hôm nay sẽ hội đàm với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos đã từ chức sau khi được bầu làm lãnh đạo Đảng Xã hội PASOK trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Venizelos chính thức thay thế cựu Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou trong chức vụ lãnh đạo Đảng PASOK ngày hôm qua. Hy Lạp dự kiến sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5 để thay thế chính phủ liên hiệp lâm thời của Thủ tướng Lucas Papademos. Các cuộc thăm dò cho thấy Đảng PASOK đã bị Đảng Tân Dân Chủ bỏ xa. Ông Venizelos đóng vai trò quan trọng trong những tháng gần đây trong việc đàm phán về một khoản cứu nguy thứ nhì cho Hy Lạp cũng như các biện pháp kiệm ước kinh tế. Chính phủ đã cắt giảm lương và tiền hưu trí và giảm hàng ngàn việc làm của giới công chức để đáp ứng những đòi hỏi của các ngân hàng quốc tế. Khoản cứu nguy trị giá 172 tỷ đô la là gói cứu nguy thứ nhì của nước này trong vòng 2 năm. Peru hủy một chuyến thăm đã được định trước của một tàu hải quân Anh Quốc nhằm bày tỏ ủng hộ đối với Argentina trong vụ tranh chấp kéo dài của Argentina với Anh Quốc về quyền kiểm soát quần đảo Falkland. Khu trục hạm Montrose theo trù định sẽ đến quân cảng Callao của Peru trong một chuyến thăm hữu nghị vào thứ Năm. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Peru Rafael Rocagliolo hôm qua nói rằng chuyến thăm bị hủy bỏ theo tinh thần của một số điều kiện trong thỏa thuận giữa 12 nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Nam Mỹ để ủng hộ Argentina. Các giới chức Anh nói rằng chính phủ Peru có thể đã nêu ra những lo ngại với Thứ trưởng Ngoại giao Anh Jeremy Brown trong chuyến thăm của ông Brown đến Lima hồi tuần trước. Căng thẳng giữa Buenos Aires và London đã gia tăng trước dịp đánh dấu vào tháng tới 30 năm cuộc chiến tranh ngắn giữa hai nước trong vụ tranh chấp quần đảo Falkland nằm cách bờ biển Argentina khoảng 400 km. Argentina chiếm quyền kiểm soát quần đảo này trước khi bị các lực lượng của Anh đẩy lui trong cuộc xung đột kéo dài 74 ngày. Argentina tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo mà họ gọi là Malvinas này. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez nói rằng chính phủ của ông đã nhận được thông tin về một âm mưu ám sát đối thủ chính của ông trong cuộc bầu cử năm nay. Ông Chavez đã công bố âm mưu nhắm vào ông Henrique Capriles trong cuộc điện thoại với đài truyền hình nhà nước Venezuela. Ông Chavez nói rằng người đứng đầu cơ quan tình báo chính phủ đã gặp nhóm tranh cử của ông Capriles để thảo luận về âm mưu được cho là nhắm vào ông Capriles, người hiện giữ chức thống đốc bang Miranda. Tiết lộ của Tổng thống Chavez được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ bắn súng nhắm vào một cuộc tranh cử của ông Capriles ở khu vực Caracas, thủ phủ bang này, nơi có truyền thống là một thành trì của ông Chavez. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho hay họ đã mở cuộc điều tra về vụ một thiếu niên người da đen không có vũ khí bị giết chết bởi một nhân viên tình nguyện làm việc bảo vệ an toàn khu phố ở bang Florida. Trong một tuyên bố phổ biến ngày hôm qua, Bộ Tư pháp nói rằng cơ quan này sẽ tiến hành một cuộc duyệt xét độc lập và tường tận về tất cả mọi bằng chứng trong vụ bắn chết thiếu niên 17 tuổi tên là Trayvon Martin, khi thiếu niên này ra khỏi một cửa hàng địa phương tay cầm kẹo và một hộp trà. Trayvon bị bắn chết hồi tháng trước tại thị trấn Sanford nằm sát phía bắc của thành phố Orlando. Người đàn ông 28 tuổi bắn Martin đã gọi điện thoại cho cảnh sát nói rằng ông thấy có một tên khả nghi trong khu vực. Vụ việc đã khơi ra những cuộc biểu tình phản đối, trong đó có cuộc biểu tình ngày hôm qua tại thủ phủ của bang Florida. Những người biểu tình nói không thể biện minh được cho việc nổ súng và đòi ông Zimmerman phải bị bắt. Một thư thỉnh nguyện trên mạng nhân danh mẹ và bà của nạn nhân kêu gọi các công tố viên bảo vệ công lý đã nhận được gần 500.000 chữ ký tính đến sáng nay. Người có nhiều hy vọng được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh cử chức Tổng thống Hoa Kỳ, ông Mitt Romney, đang trông đợi sẽ nới rộng cách biệt với đối thủ hàng đầu Rick Santorum. Ngày hôm nay, khi cuộc đua để giành đề cử của đảng chuyển sang bang Illinois, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy ông Romney dẫn trước ông Santorum 15 điểm ở Illinois vào lúc cử tri đang chuẩn bị tham gia cuộc bầu cử sơ bộ ở bang này. Trong cuộc bầu cử hôm nay, 54 phiếu đại biểu sẽ được đưa ra bầu chọn và một chiến thắng sẽ giúp ông Romney lấy được đà tiến quan trọng. Cựu thống đốc bang Massachusetts đã giành được 521 phiếu đại biểu so với con số 253 phiếu của ông Santorum. Hai ứng viên khác của Đảng Cộng Hòa là Newt Gingrich và Ron Paul đang bị bỏ xa. Hôm qua, ông Romney và ông Santorum đã đi vận động ở Illinois. Ông Romney đã gặp các cử tri tại một bữa tối ở thủ phủ Springfield trước khi tới Chicago để đọc một bài diễn văn về kinh tế. Ông cam kết kiểm soát chi tiêu của chính phủ. Ông Santorum nói rằng nếu ông thắng trong cuộc bầu sơ bộ ngày hôm nay, ông sẽ được sự đề cử của Đảng Cộng Hòa. Vị cựu thượng nghị sĩ hối thúc người ủng hộ vận động mọi người khác bầu cho ông. Tang lễ của giáo chủ Thiên Chúa giáo dòng Coptic của Ai Cập, giáo chủ Senouda Đệ Tam, lãnh tụ tinh thần của cộng đồng Thiên Chúa giáo lớn nhất Trung Đông đang được cử hành ở Cairo. Giáo chủ Senouda đã qua đời hôm thứ Bảy ở Cairo ở tuổi 88 vì bệnh gan và phổi. Các sử gia nói rằng giáo hội Coptic là một trong những giáo hội lâu đời nhất trên thế giới. Họ cho rằng người sáng lập giáo hội là Apostle Mark, người được cho là đã quảng bá Thiên Chúa giáo tới Ai Cập hồi thế kỷ thứ nhất. Các giáo dân Coptic chiếm khoảng 10% tổng dân số 80 triệu người của Ai Cập. Giáo chủ Senouda có tên khai sinh là Nazir Gade, đã được thụ phong linh mục và sau đó vào tu viện khi còn trẻ. Ngài lên ngôi giáo chủ Coptic vào năm 1971. Cựu tổng thống Ai Cập Anwar Sadat đã đưa giáo chủ Senouda đi đầy một tu viện ở sa mạc hồi năm 1981. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. local frontier. Tell your story and share it with the world through VOA's Digital Frontier.